Quái phi thiên hạ, chương 1471, băng tinh Linh Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, phu nhân, gia đệ không biết còn có thể cứu chữa hay không? Giả Uẩn Khoa thật cẩn thận hỏi. Hắn kỳ thực thấp thỏm. Hắn cảm thấy thương thế của đệ đệ thật sự quá nặng. Muốn trị liệu chỉ sợ phải cầu thần tiên tới mới thành. Chữa trị thật ra không có vấn đề. Chẳng qua đệ đệ này của ngươi để thương thế qua mấy ngày. Muốn nối xương phải một lần nữa đánh gãy. Còn có vết thương sau lưng đã kết vảy. Cũng phải một lần nữa xé bỏ toàn bộ mới được. Giả Giao Quang trước hết đem phương pháp trị liệu nói cho rõ ràng. Nhưng ta sẽ để A Trạm làm một loại hương. Hít vào hương này đệ đệ ngươi sẽ bất tỉnh nhân sự. Vết thương ở chân đã vào tới xương. Có thể khôi phục như ban đầu không? Giả Uẩn Khoa lại hỏi. Cùng thường nhân không khác biệt là mất. Nhưng rốt cuộc sinh trưởng lần hai. Cần cẩn thận nghỉ ngơi. Giả Giao Quang trả lời. Cả vết thương trên lưng hắn. Ta nơi này có một đạo thuốc hay. Từ xương trắng có thể mọc ra thịt mà không lưu lại sẹo. Làm phiền phu nhân cứu trị. Có vật gì cần giả mỗ chuẩn bị cứ yêu cầu. Mặt Giả Uẩn Khoa như mây đen cuối cùng cũng có tia sáng. Người cho người chuẩn bị một bàn rượu thơm đồ ăn ngon là được. Giả Giao Quang nhìn Càn Dương đem điểm tâm từ thư phòng sang bên này gặm nhấm. Hơi có chút bất đắc dĩ nói. Giả Uẩn Khoa theo ánh mắt Giả Giao Quang nhìn qua. Lập tức hiểu ý đi an bài. Giả Giao Quang để Càn Dương bên ngoài thủ hộ. Không cho người khác tới quấy rầy. Trong phòng có lư hương, Ôn Đình Trạm đi điểm hương, chính hắn bế khí, Giả Giao Quang đem thuốc lá trực tiếp thổi nhập hơi thở Giả Uẩn Hâm. Nhìn hắn ngủ đến mê man mới dùng khí ngũ hành bẻ gãy chân đang bị thương của hắn. Sau đó dùng cốt cao được luyện chế từ thôi cốt hoa nàng tìm thấy ở Phục Ma Phong lấy ra. Dùng khí ngũ hành đem máu bầm trong xương cốt thanh trừ. Đắp thuốc lên cho hắn. Thịt trên lưng cũng dùng thiên lân giơ tay chém xuống. Cơ hồ một mảng da thịt xốc xuống dưới. Giả Giao Quang lại dùng khí ngũ hành cầm máu. Sau đó bôi lên ngọc băng cơ dược. Vết thương của hắn không giống vết thương của Ôn Đình Trạm khi bị khí âm dương gây thương tích. Nhìn máu tươi đầm đìa một tảng lớn như vậy. Lại nhìn Giả Uẩn Hâm hôn mê hoàn toàn không có cảm giác. Giả Giao Quang không khỏi nhớ tới Ôn Đình Trạm đang sống sờ sờ mà chịu đựng loại đau đớn thay đổi da thịt toàn thân. Đó là đại thống khổ tới cỡ nào? Băng bó cho Giả Uẩn Hâm. Giả Giao Quang nhanh chóng thu liễm cảm xúc. Chuyện quá khứ không thể thay đổi. Ghi tạc trong lòng, nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài. Như vậy sẽ chỉ làm hắn lo lắng. Chữa trị xong Giả Uẩn Hâm. Giả Giao Quang mang theo Càn Dương đi ăn đồ ăn Giả Uẩn Khoa đã chuẩn bị. Để lại cho hắn chút thuốc. Ngày sau tự mình thay cho đệ đệ. Hơn nữa Ôn Đình Trạm cũng tự mình khai một đơn thuốc. Để khi Giả Uẩn Hâm sau khi tỉnh lại có thể điều trị bên trong. Giải quyết xong hết sự tình. Giả Giao Quang cùng Ôn Đình Trạm cũng không quang minh chính đại rời đi từ cửa chính. Mà trực tiếp ngự không đi tìm Mạch Khâm. Mạch Khâm thuê thêm một phòng sân viện. Hẳn là suy xét phu thê bọn họ cùng tới. Cho nên cùng lúc mướn hai gian. Mạch đại ca, huynh mau giúp ta nhìn xem. Cái này rốt cuộc là thế nào? Giả Giao Quang gấp không đợi được đem tiểu liên của nàng mang tới trước mặt Mạch Khâm. Hàn khí cực nặng, chưa duỗi tay chạm vào. Mạch Khâm liền cảm giác được một cỗ hàn khí ập tới trước mặt hắn. Chẳng qua cỗ hàn khí này rất sạch sẽ. Thực hấp dẫn người. Đây là thế nào hình thành? Tiểu Dương hôm trước mang về một viên Thủy Linh Châu. Thủy Linh Châu. Mạch Khâm kinh ngạc. Thủy Linh Châu chẳng phải ở qua vụ hải A là một viên châu nhưng cũng không biết có phải Thủy Linh Châu kia không? Hạt châu này. Giả Giao Quang hình dung một chút, muội dùng khí ngũ hành thúc dục cũng có ngũ hành chi thủy tràn ra. Muội nghĩ đây hẳn là Thủy Linh Châu. Thủy Linh Châu ẩn chứa Thủy Chi Linh. Dùng nó để tẩm bổ âm dương cá cùng Tiểu Liên. Nghĩ vậy muội liền quăng hạt châu kia vào thì liền biến ra dáng vẻ này. Muội đã dùng dương châu xuất ra dương chi khí cũng không thể hóa tan. Tiểu Dương, ngươi xác định vị chân quân kia trước khi tọa hóa. Đạo thần hồn lưu lại nói đây là Thủy Linh Châu. Mạch Khâm cúi đầu nhìn lớp băng dày trụ trên chậu. Mơ hồ còn có thể nhìn thấy hình dáng hạt châu. Là Linh Châu à, Càn Dương gật đầu. Linh Châu này, không phải Thủy Linh Châu sao? Trong 7 loại Linh Châu, chỉ có Thủy Linh Châu mới có màu sắc này. Lại còn có thể xuất ra ngũ hành chi thủy nữa. Đây không phải Thủy Linh Châu. Mạch Khâm bật cười, đối diện với ánh mắt mê man của hai thầy trò nói tiếp. Nếu như ta đoán không sai, đây là băng tinh Linh Châu, cũng có thể gọi là bằng Linh Châu. Băng Linh Châu, bên trong ngũ linh có băng sao? Hình như không có mà. Nó cùng 7 Linh Châu nếu nói ra thì cũng có chút liên hệ. Chính là nó cùng Thủy Linh Châu có thể coi như tỉ muội. Mạch Khâm hơi có chút hài hước nói. Bất đồng chính là, 7 Linh Châu đều do hành vi của con người mà rèn thành. Mà băng tinh Linh Châu lại chính là băng chi tinh phách tự mình ngưng tụ ra. Cho nên gọi là băng tinh Linh Châu. Thứ này rất thần kỳ. Nghe nói dùng tới cực hạn có thể đóng băng thiên địa vạn vật. Bao gồm cả thời gian. Thần kỳ như vậy sao? Giả Giao Quang nhìn Tiểu Liên cùng âm dương cá bị đóng băng. Thời gian cũng có thể đóng băng. Giả Giao Quang không thể tin được. Chuyện nghịch thiên này thậm chí còn vượt qua cả Tử Linh Châu. Băng tinh Linh Châu cũng không phải ai cũng có thể khống chế. Nó chứa đựng khí cực âm. Liền cả muội cũng không thể. Mạch Khâm thận trọng nhìn Giả Giao Quang. Muội ngày sau nếu có thể tìm được một nữ tử thuần âm, đem truyền cho nàng, là một pháp bảo khó lường. Chuyện trước mắt giải quyết trước đã. Muội muốn biết hiện tại làm cách nào để có thể cứu Tiểu Liên cùng âm dương cá. Giả Giao Quang vẻ mặt đau khổ. Nàng có Tử Linh Châu là đủ rồi. Một người cũng không dùng tới quá nhiều bảo vật như vậy. Trước cứ cất giữ, về sau cho người có duyên. Băng tinh Linh Châu nghe nói phải dùng lửa thiên dương mới có thể khắc chế. Mạch Khâm cau mày. Lửa thiên dương chính là vật trong truyền thuyết. Bất quá Giả Giao Quang không cần lo lắng. Chúng bị băng tinh Linh Châu đóng băng. Sẽ không có việc gì đâu. Chẳng qua hết thảy sinh hoạt của chúng sẽ dừng lại ở thời khắc bị đóng băng. Thời gian đóng băng lâu không có việc gì chứ. Giả Giao Quang có chút không tin. Băng tinh Linh Châu lần đầu tiên xuất thế, chính là ở trong tay Viễn Cổ Đại Vu. Đại Vu đoán trước trong tộc bọn họ sẽ có một hồi hạo kiếp. Dùng thọ nguyên đổi được thiên cơ, tìm được viên băng tinh Linh Châu đệ nhất. Cuối cùng dùng băng tinh Linh Châu đóng băng toàn bộ Vu tộc. Thẳng đến nhiều năm qua đi, chỗ bọn họ sinh sống trời giáng thần hỏa, mới giải cứu toàn bộ bộ tộc. Theo ghi chép để lại. Tộc nhân thức tỉnh, tự cho là bọn họ vẫn còn sống như trước lúc đóng băng. Bất kể thân thể hay ký ức chưa từng có nửa điểm tổn hại. Sao, chuyện này cũng có thể gian lận a, giả thiết muội muốn phi thăng. Đại nạn buông xuống, nhưng lại biết trước phi thăng không thể thành công. Muội dùng nó tự đóng băng chính mình. Chẳng phải trường tồn cùng năm tháng vô tận. Giả Giao Quang bỗng nhiên nói. Cả đời tự đem mình đóng băng thì còn ý nghĩa gì? Mạch Khâm cười nói. Khi đóng băng sẽ liền vô tri vô giác. Cũng không thể tu luyện. Mọi chuyện cởi bỏ trong nháy mắt. Muội vẫn sẽ gặp đại nạn phi thăng như cũ. Hơn nữa đem chính mình đóng băng. Ai biết được năm dài tháng rộng. Mà trong khoảng thời gian này muội một cơ hội để gỡ bỏ băng tinh cũng không có. Vậy có khác gì chết đi cách chương.